Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 416, một tay tiếp cầu. Đương nhiên, Razor nhìn về phía cô Akira. Ánh mắt lóe lên một cái. Trong mấy người này, Razor đại khái đều đánh giá một hồi. Gon, Killua, Biscuit, Sesguera, Hisoka, Gorenu, Razor đều dành cho đánh giá rất cao. Thế nhưng chỉ có cô Akira, Razor phát hiện mình nhìn không thấu. Nhìn bề ngoài, rất phổ thông. Thế nhưng, Razor chú ý tới, Gon cùng Killua, Hisoka ba người này nhìn về phía cô Akira thời điểm, đều phi thường lấy cô Akira làm trụ cột. Tựa hồ, cô Akira ở trong lòng thì có đáy. Như vậy chính là nói, ba người bọn họ nhận định cô Akira thực lực mạnh hơn bọn họ, hơn nữa còn không phải một chút, coi như là ghen, lúc trước cũng không có cho ta cái cảm giác này. Cô Akira nhìn về phía Sesguera mấy người, các người ai là phóng xuất hệ năng lực giả sao? Nắm một con niệm thú đi ra góp đủ số là được rồi. Gorenu nói rằng, ta đến đây đi, một con màu trắng đại tinh tinh xuất hiện. Đã như vậy, cái kia nhân số chúng ta liền đủ. Phía dưới, chúng ta xác định một hồi vị trí, tránh né cầu quy tắc, là bên ngoài một người, bên trong bảy người, mà chúng ta muốn làm, chính là bảo đảm hai điểm. Điểm thứ nhất, tiếp được đối phương cầu. Thứ hai, phát sinh đối phương không tiếp nổi cầu, nhưng là vừa tất nhiên sẽ bị đụng tới cầu. Ta có thể làm chủ yếu tiếp cầu tay. Hisoka, năng lực của ngươi, có thể cùng ta phối hợp sử dụng. Hisoka gật gật đầu, rõ ràng, Hisoka năng lực là co duỗi như thường yêu. Ở trò chơi này bên trong, ưu thế rất lớn. Gon nhìn về phía cô Akira. Cô Akira, người mới vừa nói người này là trò chơi GM thật sao? Vâng, vậy hắn, khẳng định nhận thức Ging đúng không? Đại khái, hắn liền ở ngay đây. Người có thể hỏi một chút hắn. Liền, Gon liền chuyển hướng Razor. Razor tiên sinh, người biết, Ging hiện tại ở nơi nào sao? Razor ngẩn ra, nhìn về phía Gon. Người chính là Ging nhi tử chứ? Vâng. Ging ở nơi nào, ta cũng không biết, có điều, Ging trước khi đi, cho ta lưu lại một câu nói. Cái gì? Ging nói, nếu như con trai của ta đến rồi, như vậy, không muốn hạ thủ lưu tình, dùng sức mạnh mạnh nhất, đem hắn đánh bại, Gon không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây quả thật là Ging sẽ nói, có điều, ta sẽ không để cho ngươi đánh bại dễ dàng. Vậy thì, mỏi mắt mong chờ, trò chơi bắt đầu, hai người tranh cầu, Razor bên kia chủ động nhường ra cầu quyền, Killua nhảy lên một cái, đem cầu đánh vào Gorenu trong tay, ta đến phát bóng đi, ta là phóng xuất hệ. Gorenu nói rằng, không ai phản đối, cô Akira cũng không phản đối, đây mới là trò chơi vừa mới bắt đầu. Căn bản không đến quyết thắng thời điểm, một đoàn khí bị truyền vào cầu bên trong, lập tức cầu tính chất liền trở nên không giống nhau lắm. Một con Razor niệm thú bị đánh bại, cầu rơi vào ngoài sân màu trắng tinh tinh trong tay. Sau khi màu trắng tinh tinh đem cầu vứt trở lại Gorenu trong tay, Gorenu thành lập tự tin, liền như vậy tiếp tục đi. So với tưởng tượng thuận lợi. Thế nhưng, vừa lúc đó, Razor động, ở nguyên tắc bên trong, là Gorenu đánh bại hai cái Razor niệm thú sau khi Razor mới được động. Thế nhưng lần này, Razor ở con thứ nhất niệm thú bị đánh bại sau khi liền động, một tay đưa ra, đem Gorenu cầu, vững vàng tiếp ở trong tay. Từ này, liền có thể thấy được hai người chênh lệch. Gorenu là rất mạnh phóng xuất hệ năng lực giả, thế nhưng Razor so với Gorenu cường không phải một chút. Như vậy, Giờ đến phiên ta, Razor nở nụ cười, nhắm vào, rộng mở chính là Goreinu. Áp lực mạnh mẽ, lập tức, xuyên thủng Goreinu tự tin. Không tin, không tiếp được, sẽ chết. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Goreinu cùng mình niệm sao thay đổi vị trí. Đây là Goreinu năng lực một trong. Niệm thú đầu bị đánh nát, cùng trước tên béo hải tặc như thế. Goreinu xuất hiện ở ngoài sân, Gon nhìn về phía cô Akira. Cô Akira, trình độ như thế này cầu, ngươi có thể tiếp sao? Có thể, tốt, cái kia tiếp cầu, liền phiền phức cô Akira ngươi. Phát bóng, ta muốn thử một chút. Kilua, giúp ta, được, Kilua đi tới Gon phía trước. Hai tay nắm cầu, cô Akira chân mày cau lại. Nhanh như vậy liền sử dụng tất sát sao? Razor con mắt hơi híp lại, Gon nửa ngồi nửa quỳ, bắt đầu tụ lực, ba động quyền, bỗng nhiên trong lúc đó, một quyền đánh ra, đánh vào cầu lên, ba động quyền khí, cùng cầu dung hợp lại cùng nhau, lập tức, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Razor một cái niệm thú. Niệm thú ầm ầm ngã xuống đất, cầu đàn hồi, rơi xuống trên đất, đào thải, mọi người con ngươi đều là co rụt lại, đặc biệt là Sesguera đoàn đội cùng Goreinu, giật mình với Gon đập bóng uy lực cường độ. Có điều, cô Akira chú ý tới, Kilua hai tay, chính đang run rẩy, so với nguyên tắc đoán xem quyền, hiện tại Gon ba động quyền, đối với Kilua hai tay tạo thành thương tổn càng to lớn hơn. Kilua, cái này phát bóng, ngươi còn có thể kiên trì mấy lần? Bất luận bao nhiêu lần, cũng có thể, Kilua ánh mắt kiên định nói rằng. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, không cần thiết, trận này trò chơi, ngươi biết, chỉ cần ta ở, chúng ta là tất thắng. Ngươi liều mạng bị thương, lại có ý nghĩa gì? Đây chính là cái đoàn đội trò chơi. Phải tin tưởng ngươi đội hữu. Kiyo sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Cô Akira, ngươi nói đúng, cảm tạ. Razor tầm mắt đứng ở cô Akira trên người. Từ vừa nãy bắt đầu, mọi người trên người đều hiện lên nồng nặc khí đi ra. Thế nhưng, cô Akira trên người vẫn luôn không có. Người này là thật sự mạnh, vẫn là đang hư trương thanh thế. Razor nhắm vào cô Akira, khí rót vào cầu bên trong, đột nhiên ném một cái, thẳng tắp bay về phía cô Akira. Cô Akira giơ tay lên, một tay, cùng Razor tiếp Goreinu cầu thời điểm như thế. Cầu nện ở cô Akira trên bàn tay. Thế nhưng, cô Akira cũng không lui lại nửa bước. Goreinu sắc mặt đột nhiên cả kinh. Thật mạnh, dĩ nhiên một tay tiếp được. Đối với ta mà nói, hầu như tất sát một cầu. Biscuit nhìn về phía cô Akira, ánh mắt lóe lên một cái. Đối với cô Akira thân phận hiếu kỳ, Sesguera cũng giật mình với cô Akira thực lực. Razor vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Cô Akira đem cầu ném cho Gon. Gon, ngươi cùng Kilua lại phối hợp phát một cầu đi. Được, Gon quỳ gối, ba động quyền, lại một lần nữa. Này cầu, hướng về Razor một con niệm thú bay qua. Lại là một con niệm thú ngã xuống đất. Lúc này, Razor bên kia, còn sót lại ba cái. Một cái Razor, hai cái niệm thú, bách số lần, toàn bộ dùng hết, vậy thì mang ý nghĩa. Chỉ cần đem hai cái niệm thú cùng với Razor đánh bại là có thể thắng cuộc tranh tài này. Razor vẻ mặt nghiêm nghị lên. Xem ra, ta không thể không tăng cao một hồi năng lực của ta. Liền nhìn thấy, những kia đào thải rơi. Vốn là đứng ở bên sân niệm thú. Cái này tiếp theo cái kia biến mất. Mà sức mạnh của bọn họ trở lại Razor trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.